Ăn thịt chi lữ, cuộc hành trình ăn thịt, quyển 9, góc truyện audio.com. Trong hồ chiếc thuyền nhẹ nhàng tròng trành, vốn dĩ chiếc thuyền này Theodore sai người neo bên mép bờ chỉ để trang trí mà thôi. Hai người vừa ngồi vào hắn liền cảm thấy tay chân bị gò bó, không thể duỗi thẳng ra được. Vì đề phòng Margaret rơi vào trong hồ, Theodore không thể làm gì khác hơn là ôm lấy thắt lưng của nàng, để nàng ngồi dựa vào trong ngực mình. Nhưng hết lần này đến lần khác Margaret lại không chịu an phận, hối thúc Theodore đưa thuyền ra giữa hồ, muốn hái mấy cành hoa súng đang nở. Theodore đành phải ôm nàng chặt hơn, Margaret thuận thế vòng tay ôm cổ hắn, nhích cái mông ngồi hẳn trên đùi hắn. Theodore đang nhoài người ra hái hoa cho nàng, thiếu nữ ngửa đầu nói chuyện với hắn, hơi thở thơm ngát lướt nhẹ qua sườn cổ hắn, giống như đang triền miên âu yếm, khiến hắn rùng mình một cái. Em, nam nhân vẻ mặt ẩn nhẫn, nhìn nàng nói. Đừng làm rộn, hừ, Margaret nhõng nhẽo, em đâu có nghịch, không đúng, đáng lẽ ra những lúc như thế này, nàng đều bày ra cái vẻ mặt vô tội thẳng thắn thừa nhận là đang cố tình quyến rũ hắn. Đến lúc này Theodore mới nhận ra được Margaret đang tức giận, hắn nhất thời luống cuống chân tay. Xin lỗi, ta, Theodore không biết cách nào để dỗ dành cô gái nhỏ đang giận dỗi này, tay chân vụng về, vẻ mặt bối rối cái dáng vẻ kiêu ngạo, bệ vệ thường ngày biến mất không còn chút bóng dáng. Margaret âm thầm đắc ý, vội vã lấn tới, có phải anh chán ghét em không? Nàng mím môi, động tác này thoạt nhìn giống như nàng đang rất úy khuất toàn đẩy em ra còn. Thiếu nữ dường như không nói tiếp được nữa, cúi đầu, hai vai khẽ run. Nàng, Theodore căng thẳng, nàng đang khóc, nhưng rất nhanh Margaret đã ngẩng đầu lên, giả vờ làm như không sao cả, đôi mắt đong đầy nước mắt khiến Theodore càng thêm khó chịu, nàng đang miễn cưỡng vui vẻ. Theo, xin lỗi anh, lại khiến anh thêm phiền rồi. Giọng nói của nàng buồn buồn, anh đã không thích vậy từ nay em sẽ không làm thế nữa. Không phải, Theodore theo bản năng nắm lấy tay nàng ta. Ta cái gì, hắn muốn nói cái gì? Trong đầu Theodore hoàn toàn hỗn loạn, hắn ghét Margaret ư? Hắn ghét những việc mà nàng làm ư? Đều không phải, hắn không ghét tuyệt đối không? Dường như có thứ cảm xúc gì đó từ sâu trong lòng hắn đang dần thoát ra nhưng Theodore bây giờ vẫn còn ngây thơ không biết gì cả, đầu óc hắn bây giờ hoàn toàn không hoạt động được. Trong lòng Margaret biết rõ, lần này nàng cố tình hỏi ép hắn có hiệu quả rất tốt nhưng tiến độ quá nhanh sẽ khiến quan đại thần đại nhân không chịu nổi. Từ từ rồi sẽ đến, một ngày nào đó, cái người kiêu ngạo này sẽ chính miệng thừa nhận hắn thích nàng. Cho nên nàng không tiếp tục ép hỏi Theodore nữa, mà ngược lại chủ động nắm lấy tay hắn. Anh có thể hôn em một cái không? Khuôn mặt hắn phừng một cái đỏ bừng lên, hôn. Lời từ chối đã đến bên miệng, nhưng nhìn thấy đôi mắt lã chã trực khóc của thiếu nữ, hắn lại nuốt những lời đó trở vào. Được rồi, Theodore nghĩ, một người chưa bao giờ để lộ dáng vẻ yếu đuối trước mặt người khác mà bây giờ nàng lại đang khẩn cầu hắn, cũng khiến hắn phải mềm lòng, khụ. Hắn giả vờ trấn định hắng giọng một cái, chỉ hôn một chút. Chỉ một chút, Margaret gật đầu khẳng định, đôi mắt nàng vừa rồi giống như bầu trời giăng đầy mây đen nhưng thoát một cái đã biến thành tiểu tinh linh hoạt bát, hắn cảm thấy trong lòng mình như nhũn ra. Hắn đắn đo suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng nắm lấy cằm nàng, cúi đầu hôn lên. Nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn. Góc truyện audio.com, đạp nước nhưng chỉ đụng chạm khe khẽ như vậy cũng khiến tim hai người đập chậm mất một nhịp. Đôi môi nàng mềm mại, hương vị ngọt ngào khiến Theodore cảm giác giống như lúc bé được ăn kẹo, vị ngọt ấy đến tận bây giờ vẫn không thể quên được. Tách ra đi, lý trí bảo hắn phải kết thúc nụ hôn này, nhưng trong lúc hắn đang do dự không nỡ rời đi, thì Margaret hé mở môi anh đào, lợi dụng lúc sơ hở vồ lấy Theodore. Giống như một chú cá hoạt bát, cái lưỡi trơn trượt của nàng quấy đảo lung tung trong khoang miệng Theodore, giống hệt như con người của nàng, nhiệt tình như lửa cuốn lấy Theodore, lưỡi nàng lướt qua từng tấc da thịt trong miệng hắn. Nàng ôm lấy đầu hắn kịch liệt dây dưa, hai bên cùng trao đổi nước bọt. Tiếng thở dốc, tiếng ngâm khẽ, tiếng hừ nhẹ cùng đôi môi dán chặt lấy nhau của hai người hợp thành một bức tranh kiều diễm dưới màn đêm. Bị lừa, cổ áo bị kéo rách, quần cũng bị tuột xuống, cự vật ngẩng cao bị bàn tay mềm mại không xương của thiếu nữ cầm lấy chuyển động lên xuống, Theodore bị Margaret triền hôn, trong đầu hắn không khỏi ảo não. Nhưng điều khiến hắn phiền muội nhất không phải là mình lại một lần nữa bị người con gái này nắm mũi dẫn đi, mà là hắn biết mình đã trúng kế, nhưng hết lần này đến lần khác lại không có cách nào dừng lại. Thiếu nữ nằm trong ngực hắn yếu đuối run rẩy, bầu ngực cao ngất trắng như tuyết giống như hai chú thỏ đáng yêu, không ngừng nảy lên trước mặt Theodore, dụ dỗ hắn ngậm lấy đầu vê vừa mềm mại, vừa cực kỳ đàn hồi vào miệng, dùng đầu lưỡi vừa liếm vừa cắn. Bầu ngực bên kia cũng không bị vắng vẻ, đầu ngón tay hắn có những vết chai mỏng vân vê trên đầu vê, thỉnh thoảng nắm lấy đầu vê kéo mạnh một cái, khiến tiếng rên rỉ của thiếu nữ càng thêm quyến rũ. À theo, nhột quá, Margaret nhịn không được vặn vẹo hai chân, trong khi giúp massage gậy TST tiểu huyệt đã sớm xuân thủy tràn lan, làm ướt đẫm bắp đùi của hắn. Bàn tay to thuận thế trượt từ trên cổ nàng xuống, ngón tay thon dài từ phía sau vói vào khiêu khích mật huyệt. Nam nhân ở phương diện này đều vô sự tự thông, dù Theodore chưa từng chạm qua người phụ nữ nào nhưng hắn vẫn chuẩn xác tìm được tiểu hoa châu giấu giữa hai phiến hoa môi, cảm giác vừa mềm mại vừa cứng rắn khiến hắn cảm thấy rất mới mẻ lưu luyến không nỡ rời, ngón tay kẹp lấy tiểu hoa châu vừa sờ vừa bóp, điềm thủy ồ ạt chảy ra, mỗi lần Theodore cố tình nhéo mạnh âm đế cơ thể yếu ớt trong ngực hắn liền co rúm lại tiểu huyệt lúc khép lúc mở, lại một ra một cỗ điềm thủy mang theo mùi hương lạ. Đừng mà, đừng làm như vậy. Margaret nước mắt lả chả bắt lấy cánh tay của hắn, âm đế là chỗ nhạy cảm nhất của nàng, nhưng dường như Theodore lại đùa bỡn không biết mệt ra sức khi dễ tiểu hoa châu theo, xin anh. Nàng từ đầu đến chân đều mềm nhũn, chỉ sợ nếu hắn cứ như vậy nàng sẽ chết vì cao trào quá nhiều mất thôi, chỉ đành phải chống đỡ cơ thể dùng cái mông vỉnh uốn éo rời đi sự chú ý của Theodore, tiểu huyệt tiểu tao huyệt cho anh cắm thoải mái có được không, đừng. Đừng sờ nơi đó, ánh trăng đêm nay cũng thật đẹp, phủ lên bờ mông căng mọng trắng nõn của nàng khiến hắn lóa mắt. Theodore nhớ đến thánh nữ trong thần điện cũng có cơ thể với những đường cong lả lướt hoàn mỹ không tì vết, nhưng thánh nữ sẽ khiến người ta cảm thấy kính sợ, còn cơ thể hoàn mỹ trước mắt này lại dụ dỗ hắn muốn chà đạp nàng, muốn bất chấp tất cả cắm vào trong cơ thể. Góc truyện audio.com Nàng, dùng gậy TST đâm nát tiểu huyệt dâm đãng này, bắn tinh dịch của hắn vào trong cơ thể nàng. Theo cái mông nhỏ như trái đào chín căng mọng lắc lư trước mặt hắn, trong giọng nói của nàng lộ ra sự nôn nóng khó nhịn cầu xin hắn. Làm em đi, được, kể từ khi chàng hoan ái này bắt đầu đây là lần đầu tiên Theodore mở miệng nói chuyện. Giọng nói trầm thấp che giấu sự điên cuồng mà Margaret chưa từng biết. Nàng cảm nhận được thân thể nóng rực của hắn đang kề sát nàng, bàn tay to xoa mông nàng, dọc sống lưng nhẹ nhàng vuốt ve, một tay đè xuống bụng nàng, một tay bóp hông ép nàng vỉnh mông cao hơn nữa. Đây không phải là lần đầu tiên cùng Theodore làm tình, nhưng lúc này Margaret lại nhịn không được mà run rẩy, tiếng thở dốc ngày càng gấp gáp, cuối cùng nàng cũng bị Theodore thao, nàng đang chờ đợi gậy TST cứng rắn của hắn nhưng đột nhiên lại có thứ gì đó mềm mại, nóng ẩm liếm lên hoa môi. À, Margaret gần như cao trào ngay lập tức, hai khuỷu tay chống đỡ cơ thể mềm nhũn khuỷu xuống, cả người nàng lung lay như sắp đổ, nếu không nhờ Theodore ôm lấy nàng chắc nàng đã ngã nhào xuống thuyền, theo, đừng mà, đừng liếm. A, đừng liếm chỗ đó. Cái lưỡi to đâm vào càng sâu hơn, đôi môi hắn đem toàn bộ hộ khẩu đều ngậm vào, đầu lưỡi đảo qua hoa môi, đảo qua am đế, thậm chí từng nếp gấp trên cúc huyệt cũng bị hắn tinh tế liếm qua một lần. Nam nhân vô cùng kiên nhẫn đùa bỡn hoa huyệt đã sớm ướt đẫm, tham lam mút từng ngụm âm thanh dâm mỹ vang lên không dứt. A, sắp đến rồi, muốn phun ra. Khoái cảm trong tâm lý cộng thêm sự kích thích sinh lý khiến Margaret gần như điên cuồng theo. Theo đang liếm tiểu huyệt của mình, chỉ cần nghĩ đến điều này nàng cảm giác sung sướng gần như muốn hôn mê. Nhiều quá, thật ngọt, Theodore thấp giọng nỉ non, mật nước tuôn ra đều bị hắn nuốt vào miệng, phun ra hết đi, dù sao mình cũng đã từng uống không ít rồi. Dùng cái lý do sứt sẹo đó để bao che cho hành động của mình, quan đại thần đại nhân càng thêm chuyên tâm bú mút cho đến khi thiếu nữ dưới thân run rẩy phun ra cỗ âm tinh cuối cùng hắn mới thỏa mãn ngẩng đầu, điềm thủy dính bên môi cũng bị hắn liếm sạch sẽ. Kế tiếp, hắn vỗ nhẹ lên cặp mông của Margaret, ý bảo thiếu nữ đang chìm đắm trong khoái cảm cao trào xốc lại tinh thần, thỏa mãn nguyện vọng của em, anh sẽ thao nát tiểu tao huyệt này. Cách chương.